dùng nĩa xiên một khối chân giò hun khói đưa vào trong miệng. Chờ lát nữa cô sẽ cười không nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net